Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 846, chương 848. Cương quyết, chen, quyền trưởng chạm nhau, Bạch Mi cùng Tô Mạnh Thị đều thối lui nửa bước. Hô hấp lúc này Bạch Mi thân hình tướng mạo lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, mà Tô Mạnh Thị cũng rút đi trên người che giấu, thành một người người khoác ung dung áo xanh, mặt mũi cực đẹp, một mi liếc mắt cũng câu hồn phách người nữ tử. Hiện ra chân tướng, Tô Mạnh Thị nhìn Bạch Mi đạm bạc như nước đôi mắt, hơi kinh ngạc, tựa hồ là đối với Bạch Mi thấy nàng tướng mạo, lại không có một chút vẻ kinh dị mà cảm thấy kinh ngạc. Người thực tập thất bại, người không có tư cách thừa kế Thanh Khâu chi chủ vị trí. Vô tình thứ bại hoại. Cực đẹp nữ tử nhìn Bạch Mi không chút khách khí đối với Bạch Mi nhất phương mắng. Bạch Mi trong thực tập biểu hiện có thể nói là tuyệt đỉnh vô tình. Mặc dù Bạch Mi biểu hiện cũng coi là bỏ tiểu gia cho mọi người đại nghĩa hành vi, nhưng ở Thanh Khâu chi chủ trong thực tập, tình mới là chân lý. Ở cực đẹp nữ tử trong quan sát, Bạch Mi đang chọn buông tha hồi binh cứu mình thê tử lúc, vẻ này kiên quyết là không có một chút do dự, mà một điểm này liền bị cực đẹp nữ tử nhận định. Bạch Mi trời sinh chính là một cái tâm tính lương bạc người, căn bản không xứng chữ tình một lời. Ta vốn là không có ý định thừa kế cái gì Thanh Khâu chi chủ. Hơn nữa ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bổn tông làm gì muốn ngươi ở đây chỉ trò trò. Bị cực đẹp nữ tử chỉ mũi không ngừng mắng, Bạch Mi kiên nhẫn cũng mau muốn đến cực hạn. Nếu không phải năm gần đây Bạch Mi một mực ở thu liễm sát tâm, nữ tử này đã sớm bị Bạch Mi giơ kiếm chém, vậy còn sẽ cùng nàng phế nhiều lời như vậy? Lớn mật, nghiêm ngặt quát một tiếng, cực đẹp nữ tử một bước tiến lên, nâng tay phải lên liền muốn hướng Bạch Mi gương mặt phiến đi. Càn rỡ, sắc mặt hơi trầm xuống, giơ tay lên ngăn trở cực đẹp tay cô gái cổ tay. Bạch Mi vật chất hư cầm, một đoạn chu tiên kiếm ý xông ra bị Bạch Mi một chưởng đánh vào cực đẹp nữ tử trên ngực. A, bị Bạch Mi hàm chứa chu tiên kiếm ý một chưởng đánh trúng, cực đẹp nữ tử lúc này hét thảm một tiếng, liền hóa thành mở ra mây mù tiêu tan. Nhìn chung quanh trắng tuyền không gian, sắc mặt của Bạch Mi lạnh dần, trước bị lặng yên không một tiếng động kéo vào trong ảo cảnh, quá một đời để cho Bạch Mi đã phi thường khó chịu. Sau đó xuất hiện nữ tử này hóa thân, càng là hùng hổ dọa người, chọc giận đến Bạch Mi. Ta phiền, nếu không tìm được đường, vậy thì bổ ra một con đường đi. Chợt bộc phát ra một cổ cực kỳ cường lực lượng uy năng. Bạch Mi há mồm phun một cái, chu tiên kiếm tuôn ra phi ra, sáng như tuyết màu trắng lóa đem tùy ý bay lượn, đem chỗ này màu trắng tinh không gian cắt như phá lâu. Một nắm chặt chu tiên kiếm chuôi kiếm, Bạch Mi trên người trường bào cao múa tung bay, nhất là Bạch Mi vậy đối với tuyết sắc mày kiếm phảng phất trở nên càng sắc bén mấy phần. Mở cho ta, hai tay cầm kiếm, Bạch Mi gắng sức chẻ dọc, vô địch lực lượng giống như là cắt giấy như thế đem trước mắt không gian xé nát, lộ ra ngoạm một tầng cảnh tượng, tựa như vỏ trứng một loại óng ánh trong suốt hình bầu dục chung. Nhất phương hơi co lại thế giới thâu tóm ở nơi này hình bầu dục chung, mà ở này cái hình bầu dục bên cạnh, một tên cùng Bạch Mi mới vừa rồi đánh chết tên kia cực đẹp nữ tử giống nhau như đúc nữ tử đang đứng ở quả cầu một bên, nhìn chăm chú quả cầu nội thế giới. Cho đến Bạch Mi đột nhiên xuất hiện, tên nữ tử này mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người thế nào, giơ tay lên một kiếm chém nữ tử kia. Ánh mắt rơi vào viên kia cầu trong thế giới, Bạch Mi trán gân xanh mơ hồ nhảy lên. Chính mình mới vừa rồi chính là ở nơi này cầu trong quá một đời, hơn nữa còn bị một người trần truồng quan sát. Vừa nghĩ tới đó, Bạch mi trong con người tức giận hoàn toàn biến mất. Cướp lấy là một mảnh để cho người ta thế giới run rẩy hờ hững. Đi tới đoàn kia quả cầu cạnh, Bạch mi trong mắt liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở mảnh này nhỏ bên trong tiểu thế giới, có một cái thân ảnh quen thuộc chính ở bên trong tái diễn giống như Bạch mi. Giả tạo một đời, ngu đần khảo nghiệm, một kiếm phá mở quả cầu. Chính ở bên trong trải qua khảo nghiệm Đồ Sơn Thiên Cừu thoáng cái nhảy ra. Bởi vì không có hoàn toàn trải qua một đời, Đồ Sơn Thiên Cừu vốn là trí nhớ cùng khảo nghiệm trong trí nhớ phát sinh mãnh liệt mâu thuẫn. Đưa đến Đồ Sơn Thiên Cừu cả người một chút thành não tê liệt một loại si nhi. Khóe miệng lưu nước miếng té xuống đất, không ngừng co quắp, không để ý đến Đồ Sơn Thiên Cừu bất nhã. Bạch mi giơ kiếm lại phách, phá vỡ lại vừa là nhất trọng có quả cầu cùng giám thị nữ tử không gian. Bắt trước làm theo phá vỡ tam trọng không gian. Bạch mi bên người Đồ Sơn ba tỷ muội tất cả nằm trên đất. Hôn mê bất tỉnh, co quắp không ngừng, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút té xuống đất ngủ mê không tỉnh không hề có một chút năng lực phản kháng nào ba. Tỷ muội. Bạch mi đột nhiên cười khanh khách cười một tiếng, đối với mình đối mặt ba cái mỹ nữ tuyệt thế, lại không có một chút ý tưởng cười nói. Ta đây chính là trong truyền thuyết không bằng cầm thú đi, tự diễu đi qua. Bạch mi giơ tay phá vỡ một tầng cuối cùng không gian, đổ nát thanh tế đàn đá, bàn tràn đầy cỏ khô cây mây và dây leo ngôi vua. Nhìn bên người rút đi không gian, thay thế đại điện, Bạch mi theo tay vung lên cầm trong tay Chu Tiên kiếm thu vào bên trong cơ thể. Vác lấy thủ tả hữu quan sát lên căn này đại điện. Nhân loại cường đại, giết ta ba cái phân thân, hiện đang hả giận sao? Ngay tại Bạch mi đánh giá chỗ này thanh thạch đại điện thời điểm. Ngai vàng phía sau, cực đẹp nữ tử lần nữa đi ra, nhưng là lần này. Tên nữ tử này cho Bạch mi cảm giác, lại không hề cùng dạng, người chính là Thanh Khâu chi chủ. Chắp tay nhìn kia cực đẹp nữ tử, Bạch mi vi vi thượng trước một bước, hỏi nhỏ, không không không, ta chỉ là đã từng Thanh Khâu chi chủ lưu lại một sợi khí tức. Ngươi có thể gọi ta Đồ Sơn Vị Ương, ta đối với ngươi tên gì không có hứng thú, nói cho ta biết rời đi nơi này phương pháp. Này ba cái nha đầu liền cho ngươi, khoát khoát tay, đối với Thanh Khâu quốc sự tình, Bạch mi không nghĩ dính vào. Bây giờ hắn mục chính là mau rời khỏi cái này đối với hắn mà nói trước mắt còn không có giá trị. Thực tập, sau đó tìm tới giải duyên trì, trở lại vạn giới, quả thực xin lỗi, muốn phải rời đi nơi này, chỉ trước phải tìm được Thanh Khâu chi chủ, bất đắc dĩ cười cười. Đồ Sơn Vị Ương thân hình thoát một cái như khinh vân một loại đi tới Đồ Sơn ba tỷ muội bên người. Thật đáng tiếc, bọn họ thực tập cũng không có kết thúc, liền bị ngươi đánh tới. Nếu như thực tập có thể bình thường hoàn thành, Thanh Khâu chi chủ có lẽ đã sinh ra. Lời nói mang ẩn ý nhìn Bạch mi, Đồ Sơn Vị Ương nhẹ giọng nói, nếu như ngươi sẽ ở điều này cùng ta kéo dài thời gian. Ta trước hết cho ngươi lên diễn một trận Thanh Khâu chi chủ vẫn lạc. Mặt mỉm cười bấm Đồ Sơn băng. Thu gái, đưa nàng lên đứng lên. Bạch mi từ không phải là một được người uy hiếp. Đồ Sơn Vị Ương nói nơi này chỉ có thể do Thanh Khâu chi chủ mới có thể mở rời đi đường. Bạch mi cũng không có thật tin tưởng. Nếu như Đồ Sơn Vị Ương tiếp tục như vậy với hắn không có sợ hãi. Bạch mi sẽ không để ý đem Đồ Sơn ba tỷ muội trước biến thành tam cổ thi thể. Không nghĩ tới Bạch mi như vậy cương liệt. Đồ Sơn Vị Ương ngữ khí nghẹn một cái. Chuẩn bị nói chuyện. Phản nhưng không biết nói thế nào tốt. Người đưa các nàng đưa đến ngai vàng. Được hay không được. Thì nhìn tạo hóa đi. Nhìn Bạch mi lãnh đạm bình tĩnh lại không nghi ngờ gì nữa con mắt. Đồ Sơn Vị Ương giơ tay lên chỉ trong đại điện. Thanh tế đàn đá thượng ngôi vua. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.